Cực phẩm mỹ nữ Bảo Tiêu. Chương 24, người như vậy ta sẽ phạm tội đó. Góc truyện audio.com. Trên xe, Tiết Thủ hỏi Dương Tư Niệm. Dương Tổng, tên Lý Thưởng kia đáp ứng vào tập đoàn Khải Lý rồi. Dương Tư Niệm nói, hắn chưa nói muốn gia nhập tập đoàn Khải Lý. Nhưng hắn biểu thị, có thể làm cận thân Bảo Tiêu cho ta. Tiết Thủ nhíu mày, nói, hắn có ý gì? Dương Tư Niệm nói, rất đơn giản, hắn không muốn có quan hệ gì với tập đoàn Khải Lý. Hoặc là, hắn không muốn có quan hệ gì với Dương gia phía sau tập đoàn Khải Lý. Tiết Thủ, đây là một người rất đáng sợ. Đình chỉ điều tra về hắn. Vì sao? Tiết Thủ thất kinh hỏi. Dương Tư Niệm nói, chuyện ngươi điều tra hắn. Hắn đã biết, con có, chuyện ta tính toán. Hắn cũng biết, hắn không động thủ, không có nghĩa là hắn không có năng lực phản kích. Mà là muốn xem chúng ta có biết thấy tốt thì thu hay không. Người tiếp tục đi điều tra, cũng sẽ không điều tra ra cái gì. Chọc giận tới hắn, chỉ sợ có hại là chúng ta. Được, Dương Tổng, ta biết nên làm như thế nào. Tiết Thủ kinh hãi, Lý Thưởng này cũng thật đáng sợ. Ngay cả Dương Tư Niệm ngang dọc thương trường. Thủ đoạn cao minh, gặp phải hắn nàng cũng là không biết làm thế nào. Đây rốt cuộc là nam nhân như thế nào? Lý Thưởng đi bộ quay về biệt thự. Vừa tới cửa biệt thự, đột nhiên Dương Phượng Phượng a một tiếng. Từ trong một góc nhảy ra, vỗ vai Lý Thưởng, nói, soái ca, ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lý Thưởng quay người trợn mắt, nói, làm gì, lão tử vừa vặn tà hỏa quấn thân. Bao nhiêu tiền, chúng ta lập tức bắt đầu. Móa, ngươi xem lão nương là cái gì? Là gà ven đường sao? Dương Phượng Phượng quyệt quyệt miệng nói. Lý Thưởng quan sát Dương Phượng Phượng trên xuống dưới. Ha ha cười nói, được rồi, vậy ngươi là gà ở chỗ nào đến thế? He he, ta là theo gà Lý Thưởng đi ra đấy. Dương Phượng Phượng cười nói. Mợ, nói xấu lão tử, Lý Thưởng tức giận nói. Đừng mà, Lý Thưởng ca ca, ngươi đừng như vậy nha. Phượng Phượng sợ hãi a, Dương Phượng Phượng lôi kéo cánh tay Lý Thưởng. Giả vờ làm tiểu cô nương, đung đưa cánh tay Lý Thưởng làm nũng. Thanh âm ỏn à ỏn ẻn, ngừng ngừng, nói chuyện nghiêm túc, Lý Thưởng nổi da gà khắp người. Vậy được, ta muốn ở lại chỗ này. Dương Phượng Phượng cười vui nói. Nghĩ hay nhỉ, Lý Thưởng lấy ra chìa khóa. Mở cửa lớn đi vào. Dương Phượng Phượng theo sát phía sau. Tuyệt không khách khí, vừa vặn, ngài Kỳ ở nhà, nàng ở đồn cảnh sát. Cùng Chu Chân nói mấy câu. Sau khi đi ra thì không thấy được Lý Thưởng. Nàng biết nhất định là Lý Thưởng đi cùng Dương Tư Niệm. Lười biếng gọi điện hỏi. Trực tiếp quay về biệt thự. Nàng chưa kịp nghỉ ngơi mấy phút. Lý Thưởng đã trở về. Phía sau còn có Dương Phượng Phượng đi theo. Hi, ngài Kỳ thỉ thỉ, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi. Dương Phượng Phượng không thấy xấu hổ. Cùng ngài Kỳ đã quen thuộc từ trước chào hỏi. Bạn cùng phòng, ngài Kỳ sửng sốt, lập tức hiểu, cười nói, ngươi cũng muốn ở lại trong biệt thự sao? Đúng vậy à, Lý Thưởng ca ban nãy đáp ứng ta. Ăn gì uống gì phục vụ gì cũng đều chiêu đãi ta. Ta muốn ở bao lâu thì ở, Dương Phượng Phượng cười duyên nói. Ta đáp ứng ngươi ngươi lúc nào? Lý Thưởng ngồi ở trên ghế salon phòng khách, rút ra điếu thuốc hút. Vô sỉ cười nói, con có, ngươi muốn để cho ca hầu hạ ngươi thật tốt à? Lý Thưởng ca, Dương Phượng Phượng đáng thương nhìn Lý Thưởng. Làm gì? Lý Thưởng búng tàn thuốc lá. Biết tiểu ni tử này khẳng định đang giở trò. Buổi tối ta ở trong phòng chờ ngươi. Ngươi nhất định phải tới nha. Oppa, Dương Phượng Phượng thần thái quyến rũ. Làm mấy động tác câu dẫn ngây thơ. Nhưng mà mặc dù là ngây thơ, vẫn khiến người ta mơ tưởng viển vông. Khụ khụ, kia, cái kia, chuyện riêng, Lý Thưởng thấy ngài Kỳ ở một bên. Tỏ ra có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi có tới hay không? Dương Phượng Phượng vẫn như cụ quyến rũ nói. Đến, đến, mấy giờ hả, ta tắm rửa rồi hương hương. Lý Thưởng hưng phấn nói. Ngài Kỳ thỉ thỉ, ngươi xem, Lý Thưởng ca thật là bỉ ổi a. ta chỉ là muốn hắn hỗ trợ quét dọn một chút gian phòng. Hắn còn muốn hương hương, còn muốn tắm, sau này nữ đồng bào chúng ta phải kiên quyết liên hiệp cùng nhau. Kiên quyết bài trừ Lý Thưởng Ca, Dương Phượng Phượng đột nhiên nghiêm mặt nói. Móa, người đùa bỡn ta à, Lý Thưởng không biết nói gì nữa. Ha ha, Lý Thưởng Ca, người tới hay không à ta? Ta đều chịu không nổi nữa rồi. A a come on baby. Dương Phượng Phượng lại làm mấy cái động tác câu dẫn. Làm Lý Thưởng đứng ở đó. Trái phải cũng không biết làm sao nữa. Ngải Kỳ một bên cười trộm không ngớt. Buổi tối, Tô Tố Tố rất sớm trở về. Nàng vốn là làm phụ đạo công khóa cho người khác. Nhưng người nhà này hôm nay đi ra ngoài uống rượu mừng. Ngày hôm nay xin nghỉ. Vì vậy nàng có thể về trước giờ. Tô Tố Tố gặp Dương Phượng Phượng cũng ở trong biệt thự. Trong lòng khỏi nói rất vui vẻ. Có Dương Phượng Phượng ở cùng. Nàng có thêm chút tinh thần. Cơm tối, Tô Tố Tố xuống bếp. Tay nghề của nàng so với Ngải Kỳ. Cũng không kém bao nhiêu. Lý Thưởng ăn một mạch khen không ngớt miệng. Dương Phượng Phượng cười khanh khách nói. Lý Thưởng Ca, Tố Tố tỷ ở nơi này. Ngươi không thiệt thòi chứ? Có mỹ thực ngon như vậy, không phải là ngươi chưa được ăn chứ? Không thiệt thòi, không thiệt thòi. Ta còn hời đâu này? Lý Thưởng vừa ăn vừa khen ngợi nói. Dương Phượng Phượng nói, tục ngữ có nói, nếu muốn nắm được lòng nam nhân, thì phải nắm lấy dạ dày nam nhân. Lý Thưởng Ca, dạ dày ngươi đều bị Tố Tố tỷ nắm rồi. Vậy lòng của ngươi, có phải hay không cũng bị Tố Tố tỷ nắm rồi hay không? Phụt, Tô Tố Tố vừa vặn uống một ngụm canh, bỗng nhiên nghe được Dương Phượng Phượng nói, nhịn không được trực tiếp phun ra một ngụm canh, nên biết, bàn ăn trong biệt thự của Lý Thưởng là hình chữ nhật đấy. Vừa vặn ngồi 6 người, mà Tô Tố Tố ngồi ở vị trí đối diện Lý Thưởng. Dương Phượng Phượng lúc nói chuyện, Tô Tố Tố đang nhìn Lý Thưởng. Vì vậy, một ngụm canh nọ rất ngẫu nhiên cũng rất trùng hợp phun trên mặt Lý Thưởng. Phì, Dương Phượng Phượng là người đầu tiên cười lên, Ngải Kỳ cũng không khỏi mỉm cười. Chỉ có Tô Tố Tố vội vàng lấy ra khăn tay, thay Lý Thưởng lau nước canh trên mặt, một mực nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Dương Phượng Phượng cười duyên nói. Tố Tố tỷ, ngươi cũng đừng nói xin lỗi hắn. Ta xem hắn trong lòng đang vụng trộm cười vui đâu rồi. Tố Tố thì đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy, ôn nhu lau mặt cho hắn, hắn còn không vui cười sao? Tố Tố Tố mặt đỏ lên, đợi thấy Lý Thưởng ngốc lặng nhìn chằm chằm bộ ngực của mình. Càng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đem giấy ăn ném cho Lý Thưởng, nói khẽ, ngươi, ngươi vẫn là tự mình lau đi. Lý Thưởng lưu luyến không rời thu hồi hai mắt. Một chút mánh khóe nhỏ bị Dương Phượng Phượng vạch trần, tức giận nói, nếu không, ta phun đầy nước canh lên mặt ngươi, sau đó đại soái ca ta đây ôn nhu lau mặt cho ngươi. Như thế nào, Lý Thưởng Ca, thật sao? Dương Phượng Phượng cố ý ưỡn ngực một cái, cố ý trêu chọc Lý Thưởng nói, tốt a, Lý Thưởng Ca, ngươi nhanh phun một chút a, ta cũng chờ không được rồi. Phụt, Tô Tố Tố, Ngải Kỳ hai người thiếu chút nữa lại phun ra nước canh. Muốn dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là dừng không được. Trực tiếp cười lên, Lý Thưởng vẻ mặt kinh hãi. Đối mặt với nữ hài tính tình cổ quái này, hắn nhất thời cảm thấy không biết làm thế nào. Cách chương.